Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 971, thương lượng đối sách. Ly Nhi nghe Viễn ca đấy. Nguyệt Mộng Ly là cái rất thông minh cô nương. Nàng đánh thái cực tựa như đem vấn đề ném trở về cho Diệp Viễn. Lấy Diệp Viễn thông minh, lại nơi nào nghe không ra Nguyệt Mộng Ly không đành lòng ý. Chu. Nguyệt lưỡng gia đồng khí liên chi, từ trước đến nay cùng tiến cùng lui. Chu Ngạn trước kia cử động tuy là làm cho Nguyệt Mộng Ly rất không cao hứng, thế nhưng hắn dù sao cũng là Chu gia người thừa kế. Như chết ở Hạo Nhật Minh Nguyệt Kỳ bên trong, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Càng không cần phải nói còn có một cái thần vương Chu Bá Bình. Diệp Viễn có thể không để bụng, thế nhưng Nguyệt gia lại không thể không để bụng Chu gia thái độ. Diệp Viễn cười nói, nếu như đây, tạm tha bọn họ một mạng a. Bất quá, đây cũng là một lần cuối cùng. Như Chu Ngạn còn dám khiêu khích, lần sau sẽ thừa nhận lửa giận của ta. Chính là Chu gia tới, cũng không được. Đáng thương Nhật Nguyệt Thiên Đồng, ở Diệp Viễn dâm uy phía dưới, chỉ có thể giải khai Chu Bá Bình cùng Chu Ngạn ảo thuật. Trước đó, Diệp Viễn cũng là đem Nguyễn Song Châu thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Chẳng qua Diệp Viễn phân phó Nhật Nguyệt Thiên Đồng, kéo lại tính mạng của hắn. Chu Ngạn theo huyễn cảnh chung bỗng nhiên thức dậy, có vẻ thập phần chật vật. Đợi hắn xem rõ ràng Diệp Viễn đám người thời điểm, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Linh Ngữ, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Bá Bình mặt trầm như nước hỏi. Hắn dĩ nhiên chút bất chi bất giác trúng huyễn cảnh, trong đó hung hiểm tự không cần nói nhiều, nhưng là bây giờ cư nhiên gió êm sóng lặng, hắn đương nhiên muốn hỏi cho ra nhẽ. Nguyệt Linh Ngữ nói, việc này nói rất dài dòng, ít nhiều Diệp Viễn, chẳng qua Hàn Thông đã chết, chúng ta nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành. Đáng tiếc Linh Tê phá diệt kính độn khoảng không mà đi. Chúng ta mất đi cướp đoạt thần khí cơ hội. Chu Bá Bình trong lòng cả kinh, cũng là chú ý tới đã bị lột bỏ nửa đoạn chủ phong, càng là kinh ngạc không thôi. Có thể đem cái tòa này to lớn chủ phong lột bỏ phân nửa, phía trước chiến đấu là đáng sợ đến cỡ nào. Coi như là hắn toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Hừ, Linh Tê phá diệt kính độn khoảng không mà đi, không sẽ là một ít người đưa nó ẩn nấp rồi chứ? Chu Ngạn bỗng nhiên hừ lạnh nói. Lời vừa nói ra, Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình đều là biến sắc. Ba, một cái vang dội bạt tai vang lên. Một tát này đúng là Chu Bá Bình đánh. Nói hưu nói vượn nữa, trở về diện bích 20 năm. Còn nữa, Minh Nguyệt thi đấu đã bụi bẩm lắng xuống, lấy sau không cho phép ngươi dây dưa nữa Ly Nhi. Việc này ta sẽ báo cho phụ thân ngươi, nói vậy hắn cũng sẽ không bác ý của ta. Chu Bá Bình lạnh lùng nói. Chu Ngạn bị một cái tát, quay hàm đã sưng lên. Chu Bá Bình là của hắn thúc ra ra, hắn không dám làm càn. Nhưng khi nhìn hướng Diệp Viễn ánh mắt, cũng là tràn đầy cừu hận. Diệp Viễn vẻ mặt thản nhiên, giống như là không phát hiện giống nhau. Chỉ cần hắn không tìm đến chết, Diệp Viễn cũng là lười với hắn một dạng tính toán. Chu Bá Bình mặt sắc hơi trầm xuống, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Vừa rồi Nguyệt Linh Ngữ, Chu Ngạn không nghe ra đến, nhưng là hắn đã nghe được rõ ràng. Nguyệt Linh Ngữ là ở cảnh cáo hắn, đừng lại trêu chọc Diệp Viễn. Bây giờ cục diện này, cùng Diệp Viễn có quan hệ lớn lao. Nói cách khác, Diệp Viễn không thể trêu vào. Ảo cảnh lợi hại, Chu Bá Bình thấu hiểu rất rõ. Bọn họ mặc dù có thể tỉnh lại, chỉ sợ cũng Diệp Viễn cũng thoát không khỏi liên quan. Chu Ngạn tự cao thiên tài, không đem Diệp Viễn để vào mắt. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn, một tay đều có thể bóp chết Chu Ngạn. Chí ít ở nơi này Hạo Nhật Minh Nguyệt Kỳ trong, bọn họ là không thể động thủ. Chu Bá Bình cùng Chu Ngạn thương thế đều phi thường trọng, mà Nguyệt Linh Ngữ cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Nếu quả như thật động thủ, kết quả có thể tưởng tượng được, ra bí cảnh chi về sau, hắn thì sẽ đem cái này sự tình nói cho Chu gia. Lựa chọn ra sao, sợ rằng phải thần vương các trưởng lão cùng đi ra ngoài thương lượng mới được. Trở lại Nguyệt gia, Diệp Viễn trực tiếp lựa chọn bế quan, mà Nguyệt gia 7 vị thần vương trưởng lão, thêm trên, lên, hiện đảm nhiệm gia chủ Nguyệt Kiếm Thu, cũng là suốt đêm tiến hành rồi hội ngộ. Những thứ này thần vương trưởng lão từng cái ru rú trong nhà, đã thật lâu không có ở trước mặt người đời ra mặt. Nhưng là lần này hạo nhật minh nguyệt cảnh sự tình, đối với Nguyệt gia ảnh hưởng quá lớn, Nguyệt Kiếm Thu bất đắc dĩ phía dưới mời ra bọn họ, Nguyệt Linh Ngữ đem lần này hạo nhật minh nguyệt kỳ chuyến đi hướng mọi người nói tường tận một lần. Nhưng là Hoàng Lương Sơn chuyện tình, nàng cũng là nói không tỉ mỉ, không phải nàng không muốn nói, mà là chính cô ta cũng không biết. Theo nàng trung huyễn cảnh bắt đầu đến nhất sau thức tỉnh, trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, chỉ có Diệp Viễn một người biết. Đương nhiên, nàng cũng có bang Diệp Viễn giấu diếm ý tứ, rất nhiều tỉ mỉ, nàng không có nói ra. Nguyên bản nàng là dự định bang Diệp Viễn giấu giếm chuyện này, nhưng là Diệp Viễn nếu đáp ứng rồi cứu Chu Bá Bình hai người, cái này sự tình căn bản là không dối gạt được. Chu Bá Bình mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng đối với Diệp Viễn, hắn khẳng định mơ hồ có chút suy đoán. Tuy là loại này suy đoán không có gì căn cứ, thế nhưng loại này sự tình, Chu gia sợ rằng tha rằng giết lầm 1000 cũng sẽ không bỏ qua một cái. Chư vị trưởng lão đều nói mình xem pháp đi. Đối với Diệp Viễn, chúng ta Nguyệt gia đến cùng nên cho dạng gì thái độ? Nguyệt Kiếm Thu trầm nói rằng, nói thật, hắn mình bây giờ cũng đắn đo khó định. Cái này Diệp Viễn quá thần bí, hắn căn bản là sờ không rõ ràng Diệp Viễn nội tình. Như Diệp Viễn thực sự chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, hắn nhất định là cực không cam lòng, còn có thể có thái độ gì? Tiểu tử này rất có thể chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Giao ra đây, hắn hay là chúng ta Nguyệt gia con rể? Không giao ra, đó chính là chúng ta Nguyệt gia địch nhân. Một cái tính khí tương đối nóng nảy trưởng lão nói, một vị khác trưởng lão nói, cái này sợ là không ổn đâu. Hiện tại hết thảy đều chỉ là suy đoán, Nhật Nguyệt Thiên Đồng 10 vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Có thể phá vỡ huyễn cảnh, Diệp Viễn khả năng có khác thủ đoạn cũng khó nói. Như hắn không có được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, chúng ta làm như vậy chẳng phải là oan uổng người tốt. Ha, oan uổng người tốt, như không phải chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, Hàn Thông là chết như thế nào? Chỉ bằng hắn một cái vô tướng kỳ, có thể giết chết một cái cầm trong tay thần khí đế cảnh cường giả. Một đám trưởng lão ngươi một lời ta một lời, cũng là bên nào cũng cho là mình phải. Chẳng qua đại đa số người vẫn là thiên hướng về tìm Diệp Viễn phiền phức. Dù sao Nhật Nguyệt Thiên Đồng sức dụ dỗ thật sự là quá lớn. Nguyệt Kiếm Thu bỗng nhiên nói, Linh Ngữ trưởng lão, chuyến này ngươi và Diệp Viễn tiếp xúc tối đa, theo ý ngươi đến, Diệp Viễn đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Nguyệt Linh Ngữ lắc đầu nói thật, ta cảm thấy cơ hồ không có khả năng. Chỉ giáo cho. Nguyệt Kiếm Thu hiếu kỳ nói. Nguyệt Linh Ngữ chậm rãi nói, Hoàng Lương Sơn huyễn cảnh có thể để cho thần vương cường giả thần không biết quỷ không hay trúng chiêu. Có thể tưởng tượng được lợi hại đến mức nào. Diệp Viễn chỉ có vô tướng kỳ, hắn dựa vào cái gì thu phục Nhật Nguyệt Thiên Đồng? Theo ta thấy, hắn nhất định là có khác thủ đoạn phá vỡ huyễn cảnh. Còn cái kia Hàn Thông, rất có thể là Nhật Nguyệt Thiên Đồng giết, không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới, làm cho Diệp Viễn giao ra Nhật Nguyệt Thiên Đồng, khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu, mà lại nói lời nói thật. Ở thấy được Ly Nhi tiên thiên chiến hồn thân thể về sau, lão thân đối với Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã không có nhiều hứng thú. CVT, hôm nay Đờ Si bảo a, về cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.